Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 17, vinh quang, đệ nhất nữ tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Thu Vũ suy nghĩ phiêu xa, lâm vào hồi ức bên trong, hãy còn nhớ rõ, kia một lần Lê Hoàng cải trang biên quan quân doanh, nhân Mộ Dung Hạo trọng độ hôn mê, Mộ Dung Thu Vũ nữ cải nam trang ở trong quân doanh đại phụ chỉ huy Lê Hoàng ở Mộ Dung Thu Vũ anh dũng gờ yêu ta ế địch cũng bắt sống đối phương chủ soái sau, lập tức cao hứng tuyên bố phong nàng làm tướng quân. Mộ Dung Thu Vũ ngây ngốc thỉnh tội, cự tuyệt phong hào, cũng đem chính mình thân phận thật sự báo cho Lê Hoàng. Lúc ấy, Lê Hoàng nghe nói Mộ Dung Thu Vũ là con gái thứ ba của vợ lẽ Mộ Dung Hạo, cả người đều sợ ngây người, không thể tin được như vậy sự thật. Sau lại, ở xác định Mộ Dung Thu Vũ lời nói phi hư sau, Lê Hoàng không có thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Từ xưa quân vô hí ngôn, lời nói ra như bát nước đã hắt đi. Suy xét đến Mộ Dung Thu Vũ là một giới nữ lưu hạng người, Lê Hoàng cuối cùng phong Mộ Dung Thu Vũ vì từ tứ phẩm bình thường tướng quân. Chỉ hưởng thụ bổng lộc vô binh phù, không trưởng binh quyền. Nói cách khác Mộ Dung Thu Vũ cung cấp vì thế một cái ăn triều đình bổng lộc lại không chịu bất luận cái gì câu thúc lười nhác tiểu tướng quân, không hơn. Bất quá chính là như vậy một cái lười nhác tiểu tướng quân phong hào, bị dân cư tương truyền mọi người đều biết sau, cũng kinh ngạc đến ngây người tiện sát không biết bao nhiêu người. Phóng nhãn toàn bộ Tây Lê Hoàng Triều, nữ tử phong quan chỉ có Mộ Dung Thu Vũ một người. Đây là như thế nào vinh quang a? Đó là tại đây về sau, Mộ Dung Thu Vũ cái này nho nhỏ thư nữ, nhảy phi thiên, trở thành đế đô nội cùng đệ nhất tài nữ Mộ Dung Hinh Nhi chạy song song với đệ nhất nữ tướng. Tỷ muội hai người, một văn một võ, trở thành đại gia trà dư tửu hậu cạnh tương thảo luận đối tượng. Mộ Dung Thu Vũ kiếp trước vụng về cũng không biết nói chính mình ở được đến bình thường tướng quân phong hào sau cũng đã bị Mộ Dung Hinh Nhi ghen ghét thưởng. Nói đến cùng, nàng vụng về là cố nhiên, Mộ Dung Hinh Nhi tâm thái bất chính mới là trọng điểm. Trong lòng không tiếng động thở dài một hơi, Mộ Dung Thu Vũ thu hồi suy nghĩ. Nàng biết chính mình hiện giờ cái gì đều không cần làm, chỉ cần giả câm vờ điếc giả ngu giả ngơ cấp Mộ Dung Hinh Nhi xem như vậy đủ rồi. Đến nỗi 15 tháng 8 trung thu cung yến ai tính kế ai? Vẫn là không biết bao nhiêu đâu. Hừ, tới gần buổi trưa, Lê Tiễn đề nghị hồi phủ, Tây Lê Hoàng Triều từ xưa có, ngày thứ ba lại mặt không ngủ lại. Cách nói, chuẩn nữ nhi cùng chuẩn con rể nhưng ở nhạc phụ ra ăn cơm chưa thậm chí cơm chiều, nhưng là không được lưu lại qua đêm. Nếu không, sẽ ảnh hưởng ngày sau phu thê sinh con. Mộ Dung Hạo vốn là không mừng Lê Tiễn, đánh đáy lòng không muốn ủy khuất chính mình đón ý nói hùa đối phương, nghe được Lê Tiễn đề nghị hồi vương phủ tất nhiên là ước gì. Lưu Vân ở đưa Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ lên xe ngựa khi, không quên làm ra vẻ giữ chặt Mộ Dung Thu Vũ tay. Than thở khóc lóc chiều Lê Tiễn khóc lóc kể lể nói. Vương gia, Vũ Nhi tuy không phải ta thân sinh, lại hơn hẳn thân sinh. Đứa nhỏ này từ nhỏ cùng phu quân sư đệ Trương Mộc Hòa học mấy chiêu công phu mèo quào tính tình dã đến không được. Nếu nơi nào chọc thất vương gia không mau, vọng ngài nhiều thứ lỗi chút. Lê Tiễn nhướng mày đầu, giả ý hư đáp, đây là tự nhiên, bổn vương có thể cưới được Mộ Dung Tam tiểu thư, là đã tu luyện mấy đời phúc khí, không đối nàng hảo đối ai hảo. Nghe vậy, Mộ Dung Thu Vũ trong lòng nổi lên cười lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này Lê Tiễn, nói dối đôi mắt đều không nháy mắt. Đương nhiên, so với Lê Tiễn, Lưu Vân càng là ra mặt dày vô pháp đánh giá thế nhưng nói ra đãi nàng hơn hẳn thân sinh như vậy vô sỉ nói. Giao nhớ năm đó, Mộ Dung Thu Vũ mẹ đẻ bệnh tật ốm yếu, ở nàng 5 tuổi khi liền hương tiêu ngọc vẫn. Kia lúc sau, Lưu Vân chính là hận không thể đem Mộ Dung Thu Vũ đương sai sử nha đầu, lăn lộn chết mới cam tâm đâu. Nếu không có Mộ Dung Hạo sư đệ Trương Mộc Hòa mang theo nghĩa tử Trương Minh Viễn vào ở tướng quân phủ, cũng nhìn ra Mộ Dung Thu Vũ cốt cách kỳ giai thích hợp tập võ muốn đi, lúc này nói vậy nàng đã sớm chết không toàn thây. Cho nên, vô luận kiếp trước kiếp này, Mộ Dung Thu Vũ nhất cảm kích người không gì hơn. Sư phụ Trương Mộc Hòa cùng với sư huynh Trương Minh Viễn. Cáo biệt Mộ Dung Hạo một nhà, Lê Tiễn mang theo Mộ Dung Thu Vũ phản hồi thất vương phủ. Dọc theo đường đi, Lê Tiễn dựa xe ngựa nhắm mắt giả ngủ, Mộ Dung Thu Vũ tắc ánh mắt thâm thúy tự hỏi trung thu cung yến việc. Nàng, vô cùng chờ mong cung yến nhanh lên đã đến. Nàng quá muốn nhìn Mộ Dung Hinh Nhi tính kế nàng không thành tức muốn hộc máu đầy mặt vạn vẹo bộ dáng. Mộ Dung Hinh Nhi kiếp trước ngươi hại ta cốt nhục chia lìa chết không nhắm mắt. Mà nay, ta có thể nào làm ngươi hảo quá? Ha ha, cách chương.